một tên lệ quỷ đầu lĩnh nổi trận lôi đình, lớn tiếng hét. Không phục, không phục, lão là đạo tặc căn bản không có hảo tâm tốt lành gì, muốn gạt bọn ta làm quỷ nô bán lãng cho lão, ông nội chết cũng không theo. Đồng Khôi Từ sắc mặt trầm xuống, ngón tay bắn nhẹ, liền thấy dưới chân lệ quỷ kia bùng lên một ngọn lửa từ trong bùn đất, từ đất bốc lên, hóa thành liệt hỏa vạn trượng, nhất thời cuốn lấy tên lệ quỷ kia cùng mấy du hồn bên cạnh hắn vào trong, trong tiếng kêu la thảm thiết của chúng quỷ chỉ trong khoảng khắc cháy sạch biến mất, mấy quỷ hồn kia, đã hồn phi phách tán, một chút bột phấn cũng không lưu lại. Đồng Khôi Từ sử dụng một chiêu ấy, làm cho trên vạn quỷ hồn khắp dãy núi, tất cả trong lòng đều run sợ, đứng tụm lại một chỗ run rẩy, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, không có tên quỷ nào dám nói một lời. Đồng Khôi Từ mỉm cười, hắn hao tổn tâm cơ thiết kế vạn quỷ đại trận này, linh quỷ trong trận đương nhiên là do hắn xử trí. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, địa ngục chân hỏa lập tức trong trận phát ra. Hắn búng nhẹ một ngón tay, trầm giọng nói. Bản tiên sư pháp lực cao cường, vừa đi tới Kim Lăng, muốn giúp dân chúng Kim Lăng có một thế giới thanh bình. Các ngươi mau mau quy hàng, tránh bổn tiên sư giận dữ đem các ngươi đốt cháy thành tro. Chúng quỷ đối mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phùng Đại Trụ lớn gan từ trong đám quỷ kia chắp tay hỏi. Gocchuyenaudio.com, xin hỏi pháp sư, muốn chúng tiểu quỷ làm việc gì? Đồng Khôi Từ mỉm cười, hắn búng nhẹ một ngón tay tạo thành một viên trận. Trận hình vòng cung, hắc quang bao phủ, nói. Chỉ cần các ngươi tiến vào bên trong trận pháp nọ, liền trở thành bộ hạ trung thành của bổn tiên sư sẽ xem các ngươi như tay chân vậy, tuyệt không bạc đãi. Phùng Đại Trụ nhìn về trận pháp kia, nhưng thấy trong ma trận bát quái đại trận trung tâm phụ cận hắc vụ. Sương mù đen, tràn ngập bao phủ trận pháp kia lại, không biết quang cảnh bên trong là gì, lập tức trầm ngâm không nói. Bộ hạ hắn có một tên đệ tử thấy bản lĩnh Đông Khôi Từ như thế tim sinh sợ hãi, liền tiến đến bên hắn, thấp giọng nói. Sư phụ, không bằng để đệ tử đi thử một lần. Phùng Đại Trụ hơi trầm ngâm, gật đầu nói. Cũng tốt, ngươi đi trước, phải hết sức cẩn thận. Đệ tử kia vâng một tiếng, nhẹ nhàng bay ra, hướng Đông Khôi Từ hành lễ nói. Tiên sư tiểu quỷ nguyện vào trận thử một lần. Đông Khôi Từ khẽ chau mày, đối với việc chỉ có một tiểu quỷ tiến vào trong trận không hề thỏa mãn, nhưng lại ha ha cười nói. Cũng tốt, ngươi chịu làm bộ hạ trung thành của bản tiên sư, ta sẽ đối tốt với ngươi. Đệ tử kia làm một lễ, phiêu nhiên bay về phía trong hắc vụ, chỉ nghe một tiếng đau đớn, linh thể hắn nhanh chóng bị trận pháp hấp thu vào cửu truyền luân hồi, chậm rãi từ bên trong bay ra, linh thể biến thành màu đen, sắc mặt ngu ngốc chậm rãi bay về hướng Đông Khôi Từ, đứng ở phía sau hắn, bất động không nói. Phùng Đại Trụ thấy vậy kinh ngạc, ngưng thần chăm chú nhìn đệ tử kia, đột nhiên thất thanh kêu lên. Tiểu điêu, linh thức của ngươi đã bị xóa đi rồi sao? Tiểu điêu chậm rãi quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hắn, dùng ngữ âm trầm trầm nói. Sư phụ, tiên sư pháp lực thông thiên, sư phụ hãy sớm quy thuận, miễn cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Phùng Đại Trụ vừa giận vừa sợ, cả người run rẩy, ánh mắt phẫn nộ nhìn về Đông Khôi Từ, run giọng nói. Pháp sư, ngươi muốn chúng ta quy thuận ngươi, vì cái gì lại xóa đi linh thức đệ tử ta, làm hắn trở thành một khôi lôi quỷ vô chi vô thức. Đông Khôi Từ sắc mặt trầm xuống quát. Nói bậy, bổn tiên sư diệu pháp, đám tiểu quỷ các ngươi há có thể lĩnh hội được. Nếu quy thuận theo ta tương lai thật tốt đang chờ. Ngươi còn không mau quy hàng, hắn quơ phất trần, hướng vào dã quỷ tứ phương. Tất cả quần quỷ lúc đó đều sắc mặt giận dữ, nhưng lại không có tên quỷ nào có can đảm chống lại hắn, lập tức không dám lên tiếng, dùng trầm mặc tỏ sự kháng nghị. Đông Khôi Từ đợi một lúc thấy không có tên quỷ nào lên tiếng, cảm thấy tức giận quát. Hôm nay đến đây đã không do các ngươi quyết nữa. Phong lai, gió tới, hắn vùng phất trần lên, chỉ lên một chỗ, ở chỗ đó cuồng phong bắt đầu xuất hiện, đem bát quái trận vây khốn chúng quỷ thổi chúng làm chúng ngã trái ngã phải kêu la thảm thiết không ngừng. Cuồng phong nổi lên, lúc đầu thổi loạn tứ phía, về sau liền có phương hướng, đem tất cả ngàn lệ quỷ ở bên trong thổi tới viên trận màu đen. Quần quỷ tuy dùng hết linh lực ngăn cản, nhưng làm sao chống được pháp lực của vạn quỷ đại trận, bị cuồng phong từng cái một thổi tới trận pháp kia, chỉ có số ít lệ cơ ri có linh lực cường đại, mới có thể chống đỡ được cuồng phong, miễn cưỡng bay đi hướng khác, không rơi vào tẩy linh trận mà Đông Khôi Từ đã tỉ mỉ bày ra. Gocchuyenaudio.com, gần ngàn quỷ hồn, hét lên một tiếng không cam lòng, liền bị tẩy linh trận hút vào bên trong, không bao lâu sau, lại một lúc từ bên trong không một tiếng động bay ra, trên người sắc đen bao phủ ảm đạm, dừng ở phía sau của Đông Khôi Từ im lặng không nói, nhìn qua một loạt đều như nhau là bùn khắc tượng gỗ. Xa xa quần quỷ thấy mà kinh hãi run sợ, tất cả kinh sợ không thôi, liền quay về sau chạy trốn, lại bị vạn quỷ trận ngăn trở, không thể bỏ chạy. Nhất thời lê quỷ kêu gào, vang vọng trên bãi tha ma. Đông Khôi Tử ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng hưng phấn không hiểu. Nhiều quỷ hồn như thế bị rốt trong trận của mình, lúc này thu hoạch của mình quá lớn. Quả nhiên là vượng địa âm trạch, nơi có âm khí tốt, nổi danh thiên hạ trong Kim Lăng Thành, lại có nhiều quỷ hồn chưa đầu thai như vậy, thật là ngoài dự kiến của hắn. Chuyện hỉ ngoài ý muốn, đủ để hắn cảm thấy may mắn vạn phần. Nghĩ đến đây, hắn thầm đắc ý với sự bố trí của mình. Mặc dù tới chậm một chút nhưng mình sau khi đã an bài tốt sự vụ trong môn phái, liền tức tốc chạy tới Kim Lăng, thành công đàm phán với Hỏa Đan Dương Vương Lý Hùng, song phương ăn nhịp với nhau, mượn thế lực của Lý Hùng, lại làm lại vụ quỷ sự nháo loạn thành Kim Lăng, lúc này thành công được Lý Ngư đích thân mời làm pháp sư, bởi vậy mới có thể ở trên bãi Tha Ma, mượn lực lượng quân đội, lấy danh nghĩa trấn quỷ, bày là trận pháp khổng lồ bực này. Nếu không có việc các vị cao thủ trong Quy Sơn Phái đánh nhau tới sống tới chết, bị những cao thủ đã chết trong Quy Sơn Phái phản phác đánh cho bị thương, không thể không về tĩnh dưỡng, chuyện tốt như vậy cũng chưa chắc đã rơi xuống đầu mình. Chỉ là, sư huynh đến sớm hơn mình một chút lại chết một cách khó hiểu, điều này làm cho Đông Khôi Tử có chút mơ hồ hầu nghi, không biết có phải hắn giả chết nhân cơ hội mà lừa gạt Hoàng Phi tới chỗ bí mật để hưởng dụng. Hắn cũng từng đi đào mộ vị Tiêu Thục Phi bị ban cho cái chết, quả nhiên phát hiện bên trong trống rỗng không có cái gì, thi thể không biết chạy đi đâu rồi, bây giờ nghĩ lại, hơn phân nữa là bị vị sư huynh đam mê luyện chế cương thi của mình khai quật lên để lặng lẽ luyện chế. Nghĩ tới đây, Đông Khôi Tử không khỏi thầm cười lạnh. Bất quá dùng một mỹ nhân làm đỉnh lô làm cương thi yêu chất, sao bằng được mình mượn một ít lực lượng quân đội, liền có thể thu phục trên vạn quỷ nô để cung dịch, lực lượng cường đại như vậy, lại chẳng có thể so với các vị sư huynh đệ trong môn phái sao. Hiện tại, hắn đã đem đám quân đội chướng mắt đuổi đi hết, nơi này chỉ có quỷ nô tâm phúc của hắn, đã bị mất hết thần hết, chỉ cần quỷ hồn trong vạn quỷ đại trận đều bị tẩy linh trận luyện hóa, thực lực của mình liền trở nên cường đại đến cực điểm. Khi đó đã lực lượng vạn quỷ khống chế thành Kim Lăng cũng không phải không có khả năng. Khách chương.